Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, hai hiệp chín bóng. Real rất tàn bạo, đặc biệt là đối mặt Barca thời điểm, quả thực làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Hiệp 1 đã đánh ra một cái cấp độ xử thi điểm số. Rất nhiều người cảm thấy hiệp 2 đại khái Real cùng Barca gặp đơn giản đi cái quá chàng. Ngươi không làm khó ta, ta không làm khó ngươi, ngươi đừng điểm số lớn thắng ta, ta cũng không quá đáng tiêu hao ngươi, này không phải đều đại hoan hỉ sao? Sau đó, ai cũng không sẽ nghĩ tới, hai đội bóng có thể căn bản không có ý nghĩ như thế. Barca đã không để ý tiêu diệt, bọn họ nên vì vinh dự mà chiến. Bọn họ có thể thua, nhưng không thể thua đến làm mất đi linh hồn, mà Real càng không có buông tha Barca ý tứ, khó phải nắm lấy một cái có thể huyết ngược Barca cơ hội có thể đem chính mình ghi vào sử sách. Làm sao có khả năng để nó nhẹ nhàng như vậy trốn? Ngược lại mặc kệ những người khác như thế nào, Quaresma một người ở đây trên, cũng đã sẽ không để cho Barca dễ chịu, vì lẽ đó. Một hồi điểm số lớn thi đấu, lại kinh tâm động phách trình diễn. Ngươi dám tin tưởng Real cùng Barca thi đấu. Hai đội lẫn nhau biết đánh ra 10 vị mấy điểm số. Ngươi dám tin tưởng Real cùng Barca thi đấu. Một cuộc tranh tài trọng tài ra 10 tấm thẻ vàng 2 chương thẻ đỏ. Ngươi dám tin tưởng Quaresma lại trong trận đấu trình diễn poker. Ngược lại chỉ có ngươi không nghĩ tới. Mà không có không làm được. Thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Cảm giác hai đội bóng đá được thật giống không phải một hồi đã không có ý nghĩa thi đấu. Mà là một hồi chân chính Champions League trận chung kết. Barca đá được rất cấp tiến. Real thì càng là không giảng đạo lý. Hai đội bóng tấn công đều đánh ra chính mình tối độc đáo địa phương. Mà vào bóng cũng cái này tiếp theo cái kia đến, biến thành hai đội bóng hỗ bảo trạng thái. Quaresma ở hiệp 1 phút thứ 14, phút thứ 28, phút thứ 35 cắt dưới một thành. Hiệp 1 liền hoàn thành rồi hat-trick, trước sau như một làm người khó có thể tin. Có điều, Real nhưng không thể ở điểm số trên dẫn trước Barca, bởi vì Barca ở hiệp 1 cũng đạt được 3 cái ghi bàn. Messi ở Quaresma đánh vào cái thứ nhất ghi bàn sau khi rất nhanh san bằng tỷ số. Sau đó Iniesta ghi bàn để Barca đạt được dẫn trước. Có điều ở Quaresma liền vào hai bóng nghịch chuyển điểm số sau khi Eto vào lúc này đứng dậy, lợi dụng tốc độ đánh thành một lần phản kích, rốt cục để hai đội trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Rất nhiều cổ động viên Barcelona đều sắp muốn khóc. Nếu như hiệp 1 Barca có thể đánh đến như thế xuất sắc, như vậy làm sao đến mức bị Real đá cho 7-0? Mà hiệp 2 vừa bắt đầu, hai đội đá được càng thêm cuồng nhiệt, cho tới chậm rãi đánh ra hỏa khí, phạm quy động tác cũng càng lúc càng lớn, trọng tài bắt đầu còn không có để ý, không có khống chế, sau đó hắn lại nghĩ khống chế thời điểm, cũng đã không khống chế được. Quaresma trùng cướp thời điểm bởi vì thu lại không được động tác ăn được thẻ vàng. Chuyện này với hắn đúng là không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, một cái mùa giải hạ xuống, hắn ăn bài mấy cũng không có vài tờ, còn không đạt tới ngừng thi đấu tiêu chuẩn. Barca thẻ đỏ là bởi vì Abidal liên tục đối với Quaresma nghiêm trọng phạm quy. Nếu như không phải Quaresma bảo vệ biện pháp làm được vị, chỉ sợ hắn liền muốn vô duyên Champions League trận chung kết. Real thẻ đỏ là bởi vì thay thế bổ sung ra trận Muniz can thiệp chuyện bất bình. Mạnh mẽ cho đều là đối với Quaresma làm các loại mờ ám Yaya Touré một hồi. Sau đó, Muniz liền cáo biệt Champions League trận chung kết. Làm Muniz đi xuống sân bóng thời điểm, biểu cảm trên gương mặt không nhìn ra có bất kỳ khác thường gì. Quaresma ôm Muniz vai, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hay là, hắn so với mình còn muốn rộng rãi chứ? Mang theo một luồng khó có thể hình dung tâm tình, Quaresma rất nhanh sẽ tìm tới cơ hội, bạo phát đánh vào một bóng, hoàn thành rồi kinh diễm poker, mà cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số vì là 6-4. Vẫn như cũ là một cái làm người trố mắt ngoác mồm điểm số. Raul cùng Schneider cũng đạt được ghi bàn, hiệp 2 vì là Barca đánh vào một bóng chính là Messi. Hắn cũng hoàn thành rồi lập cú đúp, làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Chân chính quan sát một hồi bữa tiệc bàn thắng, các cổ động viên cực kỳ hoan hô nhảy nhót. Đặc biệt là cổ động viên Real Madrid, quả thực kích động đến sắp phát rồ. Tuy rằng cái này điểm số không tính tàn sát, xem ra càng giống như là thế lực ngang nhau, nhưng có thể đánh vào Barca nhiều như vậy ghi bàn. Hai cái tập hợp cuồng tiến vào Barca 13 cái ghi bàn. Này quá khó mà tin nổi. Quan trọng nhất chính là cuồng thắng Barca đồng thời. Real thời gian qua đi 6 cái mùa giải, một lần nữa vọt vào Champions League trận chung kết. Khoảng cách đội sử đệ 10 tòa vô địch Champions League cúp gang tấc xa. Buổi tối hôm đó, hơn một nửa cái Madrid đều rơi vào đến cuồng hoan trong không khí. Còn lại gần phân nửa Madrid thì lại thuộc về Atletico khu vực. Nhìn thấy cùng thành tử địch huy hoàng chiến tích, cổ động viên Atletico Madrid tâm tình làm sao có khả năng xinh đẹp lên. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Quaresma không có tham gia. Không phải hắn chủ động từ chối, mà là Schuster căn bản không dám dẫn hắn đi. Thi đấu đã thắng, nếu như Quaresma đi tham gia buổi họp báo tin tức, cái kia không cần phải nói, khẳng định lại lôi ra Barca một trận tiên thi. Này có chút quá bại nhân phẩm. Tuy rằng Tây Ban Nha không có tìm chỗ khoan dung mà độ lượng lời giải thích, có thể có lúc sự tình làm được quá tuyệt không hẳn là lựa chọn tốt nhất. Phải biết cả cuộc tranh tài Schuster đều là lo lắng đề phòng, không phải lo lắng bị Barca nghịch chuyển, mà là lo lắng Barca thua tức đến nổ phổi đối với Quaresma ra tay. Real mỗi cái vị trí nhân viên dồi dào, coi như cá biệt cầu thủ bị thương hoặc là ngừng thi đấu, cũng không đến nỗi ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực. Có thể cùng cái khác cầu thủ tầm quan trọng không giống. Nếu như Quaresma bị thương, như vậy Real liền nguội. Phải biết, nếu bàn về toàn thể đội hình, Real liền Barca cũng chưa chắc so với được với. Nếu như không có Quaresma, làm không cẩn thận Real liền Barca đều đá có điều. Bất luận Chelsea vẫn là MU, có thể đều là không dễ trêu ra hỏa. Schuster cũng không muốn thất bại ở Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu. Thật vất vả nhai quá thi đấu, Schuster cũng không muốn vào lúc này phát sinh nữa cái gì bất ngờ. Đối với Quaresma bảo vệ, chuyện này quả là so với chờ gấu trúc càng tỉ mỉ chu đáo. Mà đối với Quaresma tới nói, cuộc tranh tài này cũng đá được vô cùng thoải mái. Tuy rằng ghi bàn không có trên một cuộc tranh tài nhiều, nhưng càng nhiều nguyên nhân muốn quy tội vận khí. Dù sao ở Barca điên cuồng tấn công bên dưới, Barca hậu trường không gian có thể so với trên một hồi lớn hơn nhiều. Có điều cho dù như vậy, Quaresma cũng đã sáng tạo lịch sử. Champions League vòng bán kết hai hiệp đánh vào 9 bóng. Đây là trong lịch sử bất kỳ một tên fan bóng đá đều không thể làm được. Con số này có cỡ nào khuếch đại? Phải biết, ở mùa giải này Champions League trên bảng vua phá lưới, xếp hạng Quaresma bên dưới C, do cùng Raul, bọn họ cũng chỉ có 8 bóng vào sổ. Toàn bộ mùa giải Champions League ghi bàn, vẫn không có Quaresma hại trận thi đấu ghi bàn nhiều. Cũng khó trách rất nhiều người cảm thấy, Quaresma đối với giới bóng đá thống trị đã khủng bố đến làm người nhìn mà phát khiếp trình độ. Chí ít, hắn đã dẫn trước tại ngũ sở hữu cầu thủ không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,